Tiên ma đồng tu, chương 1071 giằng co. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng Kỳ Lân gào to quá lớn, sông băng sườn núi băng trong động mọi người mặc dù không có nghe được lúc trước Khinh Lệ Ti kêu cứu, nhưng nếu nghe được Băng Kỳ Lân gào thét vậy bọn họ chính là kẻ điếc. Đường đi ra vừa nhìn, vô số băng chùy đang tại công kích Lam Thất Vân, mọi người cũng tới không kịp nghĩ lại, không nói hai lời lập tức rút ra pháp bảo nghênh chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. May mắn mà có Diệp Tiểu Xuyên đám người đi ra kịp lúc, nếu như lại chậm trễ 10 cái hô hấp, đợi này mấy đạo băng tuyết phong bảo triệt để vây khốn Lam Thất Vân, khi đó lại ra tay chỉ sợ cũng đã không còn kịp rồi. Đối mặt nhiều như vậy tu chân cao thủ, Băng Kỳ Lân thế công lập tức đã bị ngăn cản hóa giải, Diệp Tiểu Xuyên thấy Vân Khất U đám người chặn những cái kia muốn chết cực lớn băng chùy, thân thể liền cấp tốc thay đổi, một cổ cực lớn long quyển phong bạo cấp tốc hình thành, đem Băng Kỳ Lân ngưng tụ này mấy đạo băng tuyết phong bạo triệt để quấy toái hóa giải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một hồi chói tai tiếng nổ vang về sau, tình cảnh chợt im lặng xuống, sau đó liền nghe đã đến Hoàn Nhan Vô Lệ thanh âm. Lam Thất Vân, ngươi vừa rồi đến cùng đối Khinh Lệ Ti làm cái gì? Băng Kỳ Lân chứng kiến Hoàn Nhan Vô Lệ tại Khinh Lệ Ti bên người, cho rằng Hoàn Nhan Vô Lệ cũng muốn ra hại Khinh Lệ Ti, vậy mà vứt bỏ Lam Thất Vân, há miệng liền hướng phía Hoàn Nhan Vô Lệ táp tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn Nhan Vô Lệ trong tay Thán Biệt Ly Thần Tiên một cuốn, vậy mà cuốn tại Băng Kỳ Lân trên đầu cực đại long giác thượng, sau đó thân thể lóe lên, liền ôm Khinh Lệ Ti theo Băng Kỳ Lân trên người bay vút mà qua. Băng Kỳ Lân vừa muốn đuổi theo, lúc này, Khinh Lệ Ti rốt cục cùng ngẩn người trạng thái tỉnh táo lại, lớn tiếng. Dừng tay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng Kỳ Lân lập tức chịu đựng bước chân, đối với Hoàn Nhan Vô Lệ nhe răng trợn mắt tựa hồ phẫn nộ phi thường. Mới vừa rồi còn lộn xộn tình cảnh lập tức liền bình tĩnh, lại phân làm tam giác trận doanh, mặt phía nam Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U đám người, phía đông một cánh tay ôm Khinh Lệ Ti Hoàn Nhan Vô Lệ, phía tây thì là Băng Kỳ Lân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba phe cánh ước chừng cách xa nhau 10 trượng tả hữu lẫn nhau giằng co, tình cảnh cực kỳ vi diệu. Khinh Lệ Ti dãy dụa theo Hoàn Nhan Vô Lệ trong ngực đứng thẳng người, cánh tay phải của nàng ôm đã mất đi chi giác cánh tay trái, đối với nhe răng trợn mắt Băng Kỳ Lân kêu lên. Người không muốn tiếp tục công kích người. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng Kỳ Lân đối với yêu thần mà nói tự nhiên là không thể không nghe, thời gian dần qua đem răng nanh cho thu vào, thân thể cũng theo lam sắc nhanh chóng biến thành nguyên bản trong suốt sắc, đối với Khinh Lệ Ti thõng xuống đầu. Thấy Băng Kỳ Lân nổi giận tâm tình bình phục, Diệp Tiểu Xuyên đám người lúc này mới hơi chút trầm tĩnh lại. Mọi người tuy nhiên rất kỳ quái vì cái gì Băng Kỳ Lân sẽ ở đây, nhưng tất cả mọi người tuy nhiên cũng biết rõ, Băng Kỳ Lân là thủ hộ Khinh Lệ Ti. Trước kia tại Hắc Xâm Lâm 10 ngày, Diệp Tiểu Xuyên đám người đối với cái này thủ hộ tại băng phía ngoài phòng yêu vương quyền đấm cước đá, nó cũng sẽ không tức giận, giờ phút này vậy mà công kích Lam Thất Vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đây tuyệt đối là có nguyên nhân khác. Thấy Khinh Lệ Ti cánh tay trái bị thương, lại nghĩ tới vừa rồi Hoàn Nhan Vô Lệ mà nói, Diệp Tiểu Xuyên nhìn về phía miệng lớn thở phì phò vẻ mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn Lam Thất Vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cao mày nói, người đã làm nên trò gì? Lam Thất Vân giờ phút này cũng không giấu giếm, nếu như hôm nay lựa chọn động thủ, vậy không có gì có thể phân biệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng lớn tiếng nói, không sai, là ta muốn giết Khinh Lệ Ti. Diệp Tiểu Xuyên chấn động, tuy nhiên hắn vừa rồi hoài nghi Khinh Lệ Ti tổn thương là Lam Thất Vân gây nên, cho nên mới dẫn tới Băng Kỳ Lân ra tay, nhưng khi Lam Thất Vân nói ra muốn giết Khinh Lệ Ti thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên hay là nhịn không được sắc mặt đại biến, hắn không rõ dọc theo con đường này đều hào hào, như thế nào Lam Thất Vân muốn giết Tiểu Thao Thiết đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở đây bên trong, chỉ có Diệp Tiểu Xuyên chấn động, những người khác tựa hồ cũng không có cái gì giật mình ngoài ý muốn bộ dạng, tựa hồ đã sớm biết việc này giống như. Diệp Tiểu Xuyên nói, cái gì, người muốn giết Khinh Lệ Ti, đây là vì cái gì? Người cùng nàng giống như không có gì thù oán a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Thất Vân nói, là không có cái gì thù oán, thế nhưng nàng là ma giáo yêu nữ. Mấy ngàn năm nay, chính đạo cùng ma giáo thủy hỏa bất dung, người chính là Thương Vân đệ tử Thương Vân Môn cùng ma giáo đấu tranh mấy ngàn năm, chẳng lẽ điểm này còn dùng ta nhắc nhở ngươi sao? Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt bỗng nhiên bình tĩnh lại, hắn nhìn bên người mọi người, thấy tất cả mọi người không có gì phản ứng, hắn bỗng nhiên hiểu được những người này chỉ sợ chỉ có tự mình một người không có đem chính ma ân oán để ở trong lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một lúc lâu, hắn mới nói, thì ra là vì vậy, ngươi mới chịu giết nàng. Lam Thất Vân lớn tiếng nói, cocchuyenaudio.com. Nếu là lúc trước ta sẽ không đối một cái ma giáo tiểu cô nương thống hạ sát thủ, thế nhưng tại Hắc Xâm Lâm, nàng truyền thừa yêu thần điểm binh cổ trở thành man bắc một đời mới yêu thần. Hiện tại tu vi của nàng còn rất thấp, không đáng để lo, thế nhưng tiếp qua trên dưới 100 năm, ai còn có thể áp chế. Ở nàng, các ngươi cũng không động thủ, vậy thì do ta đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, mang theo liệt diễm kiếm muốn lần nữa xông lên. Cục diện bây giờ chính đạo bên này chiếm cứ một ít ưu thế, Khinh Lệ Ti giờ phút này bị thương, hầu như không có gì sức chiến đấu, Băng Kỳ Lân mặc dù ở nơi đây yêu lực cường thịnh tuy nhiên lại khó có thể tại trong thời gian ngắn đánh bại những thứ này chính đạo cao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn Nhan Vô Lệ đạo hành tuy nói là trong nhóm người này cao nhất, nhưng dù sao không có đột phá đến tầng thứ 9 thiên nhân cảnh giới, đều nói xong quyền nan địch tứ thủ, đơn đả độc đấu ở đây chi nhân đoán chừng không có một cái là đối thủ của nàng, thế nhưng nàng cũng tối đa chỉ có thể đối phó trong đó 2-3 người mà thôi. Hai người cuốn lấy Băng Kỳ Lân, hai người cuốn lấy Hoàn Nhan Vô Lệ, còn lại một người đánh chết Khinh Lệ Ti dư xài, giải quyết xong, Lam Thất Vân về sau, sẽ giải quyết Hoàn Nhan Vô Lệ cũng không phải không có khả năng. Diệp Tiểu Xuyên thò tay níu lại còn muốn động thủ Lam Thất Vân, Lam Thất Vân giận dữ kêu lên. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi làm gì? Nơi đây đúng là diệt trừ cái này chính đạo tương lai cái họa tâm phúc tốt, cơ hội tốt, nếu như hôm nay chúng ta không động thủ, ngày sau nàng tất nhiên sẽ cho chính đạo mang đến tai họa thật lớn. Đừng quên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân phận của ngươi, Diệp Tiểu Xuyên thân thể chấn động một cái, nhưng cuối cùng là không có buông tay ra, đem phẫn nộ bên trong Lam Thất Vân cho kéo đến bên cạnh của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu vi của hắn sâu không lường được, Lam Thất Vân vài phần giãy giụa muốn tránh thoát, lại phát hiện cánh tay của mình phảng phất bị thép thiên giam cầm giống như, vô luận chính mình như thế nào dùng sức cũng giãy giụa không được Diệp Tiểu Xuyên bàn tay. Như là đã vạch mặt sẽ không có cái gì tốt che giấu được rồi, bên cạnh Diệp Nhu trong tay kiếm tiên hào quang dần dần phát sáng lên, hiển nhiên cũng chuẩn bị động thủ. Mà ngay cả đã từng thẹn trong lòng cùng Hoàn Nhan Vô Lệ Tần Phàm Chân, một tay mang theo tụ họp hồn chén, tay kia lòng bàn tay thủ sẵn hàng long phù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn Nhan Vô Lệ thấy thế, lạnh lùng cười cười, trong tay thần tiên run lên, thản nhiên nói. Đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người bổn cô nương chỉ sợ các ngươi cùng lên đi. Diệp Tiểu Xuyên thấy thế, nhìn bên cạnh liếc chậm rãi nói. cocchuyenaudio.com. Ta biết ngươi đám bọn họ đều tại lo lắng cái gì, đối với chúng ta dù sao đều là chính đạo đệ tử tại tiểu tiết thượng có thể có khuyết điểm nhỏ nhặt nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt chúng ta hay là giảng giang hồ đạo nghĩa, lấy nhiều khi ít cũng không phải là ta chính đạo đệ tử gây nên cũng. Lúc này đây tại yêu thú trong miệng cứu Hoàn Nhan cô nương cùng với Khinh Lệ Ti, hơn nữa tới đồng hành nửa tháng, vi phạm ta Thương Vân môn quy, là ta suy tính không chu toàn. Hoàn Nhan cô nương, ngươi mang theo Khinh Lệ Ti ly khai a, lúc này đây coi như xong, tiếp theo tại chính ma trên chiến trường gặp nhau, ta sẽ dùng kiếm. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.